Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3105, chương 3106, ba chiêu bại ngươi. Rõ ràng thật là Huyền Diệp lão tổ, ta liệt thiên thần triều đế thành bên trong, thì có hắn bức họa, hắn là bao nhiêu người ngưỡng mộ rồi lại tiếc hận đối tượng. Không nghĩ tới hắn rõ ràng thành công rồi. Đã trở thành một tôn hoàng, lại hiện ra, Huyền Diệp lão tổ, lại là Huyền Diệp lão tổ, cái này tồn tại cùng trong thần thoại tiền bối nhân vật, rõ ràng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của ta. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gần trăm đạp thiên giả, đều là kích động lại hưng phấn kêu to, Huyền Diệp lão tổ. Tại đại thế giới thanh danh, tại mọi người trong suy nghĩ địa vị, tuyệt đối là siêu nhiên. Như vậy một cái bị rất nhiều người nhận định đã chết cái đại nhân kiệt. Tái hiện nhân gian, còn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Cái này như thế nào không cho con người làm ra chi giật mình? Huyền Diệp lão tổ, rất nổi danh sao? Thanh Lâm đối diện trước trung niên nhân, lại không có bao nhiêu hứng thú bộ dạng. Hắn nhìn chăm chú lên người này, trong mắt hào quang lập lòe, như có đao quang kiếm ảnh tại giao kích, nhìn về phía trên thập phần bất phàm. Thanh Lâm đang nhìn Huyền Diệp lão tổ thời điểm, Huyền Diệp lão tổ đã ở nhìn xem hắn. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng đấy, bốn mắt nhìn nhau, cái này một cái chớp mắt, toàn trường đều yên tĩnh trở lại, trung thiên thế giới các đại môn phái. Đều tràn đầy lo lắng. Một khi chính xác động thủ, Thanh Lâm chắc chắn không địch lại. Thân tử đạo tiêu, sao, đều là rất có thể sự tình. Mà chưa thế ra, thần triều chi nhân nhưng lại vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Theo bọn họ, Thanh Lâm hôm nay chắc chắn khó có thể tránh được kiếp nạn này. Bất đồng người, không có cùng lập trường, cũng thì có bất đồng nghĩ cách. Thanh Lâm không để ý đến ở đây tất cả mọi người. Chỉ là như trước như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt trung niên nhân. Huyền Diệp lão tổ cũng là trên mặt tràn đầy mỉm cười. Dùng một loại thập phần bình tĩnh ngữ khí. Mở miệng nói, vừa rồi lão phu tựa hồ nghe ngươi nói. Tôn Hoàng không gì hơn cái này ngươi có thể hay không lập lại lần nữa. Người này tuyệt đối lai giả bất thiện. Theo hắn mở miệng. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng trở nên thời gian dần qua lạnh xuống. Tôn Hoàng, không gì hơn cái này. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, ngữ khí là như vậy mây trôi nước chảy. Hồn nhiên chưa từng tướng Huyền Diệp lão tổ để ở trong mắt bộ dạng. Bất quá hắn không đều Huyền Diệp lão tổ có chỗ phản ứng. Tự lời nói xoay chuyển, nói, các hạ hôm nay này đến. Là muốn gây bất lợi cho ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người khẩn trương lên, yên lặng chờ Huyền Diệp lão tổ trả lời thuyết phục. Huyền Diệp lão tổ ý đồ đến, chắc chắn quyết định Thanh Lâm sinh tử. Bởi vì tất cả mọi người biết nói, Thanh Lâm là một cái thấy chết không sờn chi nhân. Cho dù đối mặt Tôn Hoàng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản cúi đầu. Mà lại vô luận như thế nào nói, Thanh Lâm đều khó có khả năng là một cái Tôn Hoàng đối thủ. Nói như vậy, Thanh Lâm sinh tử an nguy, cũng tựu có thể nghĩ, các hạ không nên hiểu lầm, lão phu ta này đến, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng các hạ đọ sức một phen. Huyền Diệp lão tổ lại là ha ha cười cười, nói ra chính mình ý đồ đến. Hắn tuy nhiên hàm hồ suy đoán, lại dụng ý đã lại rõ ràng bất quá. Hắn quả nhiên là hướng về phía Thanh Lâm đến. Cái gọi là luận bàn, đọ sức, đều chẳng qua là lý do mà thôi. Một cái Tôn Hoàng, sống mấy chục vạn năm cái đại nhân kiệt. Tìm một cái Thánh Vương, chỉ có 6.000 năm tuổi người trẻ tuổi đọ sức. Quỷ này sẽ tin tưởng hắn mà nói, lão phu bất tài. Được chư vị thông đạo nâng đỡ, 30 vạn năm trước là đại thế giới đệ nhất nhân. Năm gần đây, các hạ danh tiếng nhất thịnh, đem làm là đương kim chi đệ nhất nhân. Ta và ngươi hai đời luận bàn đọ sức một phen, có gì không thể? Huyền Diệp lão tổ lại vẻ mặt chân thành chi sắc, mà lại tại chỗ tỏ vẻ khả dĩ phong ấn tu vi của mình cùng Thanh Lâm cùng cảnh giới một trận chiến. Tiền bối, việc này tuyệt đối không thể. Thanh Lâm còn chưa từng tỏ thái độ, chư thế gia thần triều chi nhân lại trước không đã làm, không ngớt lời khuyên can Huyền Diệp lão tổ. Theo bọn họ, Huyền Diệp lão tổ nên không nói hai lời, trực tiếp ra tay, tướng Thanh Lâm chém giết, tốt thay bọn hắn ra một ngụm ác khí. Thế nhưng mà Huyền Diệp lão tổ chỉ là trên mặt tràn đầy lạnh nhạt mỉm cười, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem Thanh Lâm. Luận bàn không phải không có thể. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm rốt cục vẻ mặt vẻ do dự mở miệng. Bất qua kế tiếp, hắn lại lời nói xoay chuyển nói, nếu là luận bàn, nên hết thảy dùng thực lực chân thật ra tay. Các hạ cũng không cần tự phong tu vi, hết thảy dùng thực lực chân thật đến sẽ xảy đến. Lời này vừa nói ra, lập tức để ở chàng chư thế gia thần triều chi nhân nở nụ cười. Bọn hắn sẽ chờ Thanh Lâm làm như vậy. Theo bọn họ, Thanh Lâm hoàn toàn tự là chính mình muốn chết. Ngươi cần biết nói, nếu như lão phu dùng chân thật thủ đoạn ra tay, ngươi khó có thể tiếp được lão phu ba chiêu. Tôn Hoàng đại cảnh là ngươi chỗ không cách nào lý giải. Ngươi làm ra lựa chọn như vậy, rất có thể sẽ chết. Huyền Diệp lão tổ ánh mắt dần dần trở nên trịnh trọng lên. Hắn là một cái quang minh lỗi lạc chi nhân, bằng không thì cũng sẽ không biết nói ra muốn tự phong tu vi đánh với Thanh Lâm một trận mà nói. Cái này cũng đích thật là hắn chân thật ý đồ đến, chính là muốn cùng đương kim đại thế giới đệ nhất nhân luận bàn đọ sức một phen, biết một chút về Thanh Lâm thực lực. Kế tiếp, Huyền Diệp lão tổ lại là vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Thanh Lâm, yên lặng chờ hắn trả lời thuyết phục. Hắn con mắt quang thâm thúy, phảng phất khả dĩ xuyên thủng người tâm thần, thấy rõ người hết thảy bí mật. Thánh Vương đại cảnh cùng Tôn Hoàng đại cảnh ở giữa chênh lệch, không có ngươi tưởng tượng cái kia dạng đại, ta cũng không có như ngươi nghĩ yếu, có thể bỏ qua chư thế gia thần triều, ta là tự nhiên ngạo thực lực. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng cười, hắn khả dĩ nhìn ra được, trước mặt Huyền Diệp lão tổ làm người, đối với hắn cũng tiêu tán địch ý, nghe con mới đẻ không sợ cọp, người trẻ tuổi cố tình khí là tốt, quá nhiều tự tin, tự là cuồng vọng. Lão phu lần này, theo hỗn độn ở chỗ sâu trong trở về, vốn tưởng rằng hội kiến đến một cái chính thức cái đại nhân kiệt, không nghĩ tới a ai chấm ngoặc kép. Huyền Diệp lão tổ lại một hồi lắc đầu, dáng tươi cười cũng thời gian dần qua biến mất. Khả dĩ cảm giác được hắn sinh ra một loại thất vọng cảm xúc, đối với Thanh Lâm sinh ra nghiêm trọng thất vọng. Giờ này khắc này, Huyền Diệp lão tổ bỗng dưng quay người muốn ly khai chỗ này. Bữa này lúc lại để cho trung thiên thế giới các đại môn phái chi nhận thở phào một cái. Thực sự lại để cho chư thế gia thần triều chi nhân tràn đầy thất lạc. Bọn hắn vốn tưởng rằng Huyền Diệp lão tổ sẽ giết Thanh Lâm, lại không nghĩ việc này hội dùng kết cục như vậy xong việc. Dùng ta Thanh Mỗ đến xem, là các hạ cuồng vọng. Tôn Hoàng, Thanh Mỗ ta cũng không phải không có giết qua. Thanh Lâm lại một hồi cười nhạo, tràn ngập khiêu khích nhìn về phía Huyền Diệp lão tổ. Hôm nay Thanh Lâm, Thánh Vương đại cảnh đã vô địch, cho dù đối mặt Đạp Thiên Giả, cũng có thể tiện tay chém giết. Tại đây năm cấp bản đồ thiên, đã chưa có người có thể được hắn để ở trong mắt, có thể được hắn cho rằng đối thủ, có thể cùng một vị Tôn Hoàng động tay, là một lần ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Bởi vậy, Thanh Lâm đối với lúc này đây quyết đấu là tràn đầy chờ mong, há lại sẽ đơn giản để cho chạy Huyền Diệp lão tổ đưa tới cửa nhi đến bồi luyện, là phải hào hào lợi dụng. Thanh Lâm am hiểu sâu cách đối nhân xử thế chi kinh nghiệm. Biết rõ hiện tại phải nói cái gì. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn vẻ mặt cười mỉm mà nói. Các hạ không muốn tự cao tự đại. Trong mắt của ta, trong vòng ba chiêu bại ngươi là đủ. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.